Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 146. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chương 146. Qua thật lâu, Thanh Liên mới tìm hồi chính mình thanh âm. Thấm, à thấm, Bạch Hồ đứng lên, đi đến nàng bên cạnh. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi có hay không gặp qua ta. Xem hắn kia song màu vàng nhạt đồng tử. Thanh Liên hồi lấy cười một tiếng. Gặp qua, đương nhiên gặp qua, từng làm bạn ở hỗn độn vô số nguyên hội thời gian. Cho dù là cuối cùng, ngươi đều đứng ở ta trước người, vì ta chặn lại khai thiên thần phủ chỗ mang đến sát khí. Cho dù bởi vì khai thiên mà cuối cùng thân rơi xuống đạo tiêu, cũng không từng có hối hận qua, chỉ là làm cho nàng sớm ngày hiểu thấu đáo đường lớn chí lý. Từ đây lịch vạn kiếp mà bất diệt, nhiễm nhân quả mà không dính, cùng thiên đạo cùng tồn tại, cùng đường lớn cùng tồn. Nhưng mà, cũng là khi đó, nàng cảm giác trừ ra theo đuổi đường lớn, còn có để ý tồn tại, mặc dù trong trí nhớ không nhớ rõ ngươi, có thể tổng cảm giác hẳn là gặp qua Bạch Hồ hình phạt cũng xem nàng. Màu vàng nhạt đồng tử ở chỗ sâu trong tựa hồ chợt lóe qua một chút mờ mịt. Còn có một tia hoài niệm, còn có kia chuông âm, tổng cảm giác, nghe qua tựa như, nhưng mà, truyền thừa ký ức không thể nào thiếu thốn. Hắn ra đời tại bàn cổ đại thần khai thiên sau đó. Chính là trong trời đất này con thứ nhất cửu vĩ Bạch Hồ. Có thể vì sao, trước mắt này nhân cấp chính mình như thế cảm giác quen thuộc đâu. Hình phạt cũng nghĩ không thông, nhưng là cũng không vô cùng chấp nhất hơn thế. Có thể gặp nhau lần nữa, tất nhiên là có duyên phận. Hình phạt cũng nhìn không thấu nàng cảnh giới, chỉ mơ hồ cảm giác được nàng chính là hỗn nguyên kim tiên cảnh. Ngươi là Thanh Khâu đứng đầu, Thanh Liên ở mắt nhìn sau lưng kia che trời thần mộc. Ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ta nghĩ ở đây dừng lại một đoạn thời gian, chẳng biết có được không? Hình phạt cũng xem nàng, cũng ngồi xuống, đạo, ta tâm vui vẻ, ta tâm vui vẻ, này câu nhượng Thanh Liên khẽ ngơ ngẩn, lập tức nàng ánh mắt nhu hòa xem hắn, khẽ mỉm cười, liền là dạng này, Thanh Liên ở đây ngừng lưu lại, cũng lại một lần nữa, cùng hắn tiếp tục làm bạn tại đây đất hoang chung, này lúc Thanh Liên trong nội tâm cái kia liên tục đè nặng nàng chấp niệm cuối cùng giãn ra một chút. Làm cho nàng che giấu hơi thở ở không chu toàn chân núi tu hành. Cho đến tu vi đại thành, này mới biến hóa, rời đi không chu toàn sơn. Hình phạt cũng chính là trong thiên địa ra đời con thứ nhất cửu vĩ thiên hồ. Sinh mà vì yêu tộc, được thiên đạo số mệnh, từ nhỏ liền có được sen thần mộc, có thể chấn một phương số mệnh, liền là Thanh Khâu đứng đầu. Cửu vĩ linh hồ sinh mà liền mị hoặc thiên hạ. Phong thái yểu điệu, Thanh Liên mặc dù tu vi so với hắn cao nhất cảnh giới. Nhưng vẫn là tổng ở trong lúc lơ đãng thụ kia thiên tính ảnh hưởng. Thí dụ như này lúc, hình phạt cũng, ngươi không nên cách ta thân cận quá. Thanh Liên từ trong nhập định mở mắt, thường phục tiến kia song màu vàng nhạt đôi con ngươi. Bên trong nhàn nhạt vui vẻ, còn có nắm lấy không biết tình cảm. Ánh vào đáy mắt kia phó dung mạo quả nhiên là tuyệt mỹ không dành. Liền là cái gì cũng không làm, cũng có thể làm cho tâm thần người vì dao động. Hình phạt cũng động tác không lùi một chút, thậm chí càng ngày càng gần. A thấm lúc nào cũng quá mức trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không muốn để ý ta, Thanh Liên khe khẽ thở dài. Ánh mắt có chút ít bất đắc dĩ. Ngươi tuy là đại la kim tiên cảnh. Này đại trong hồng hoang không sợ hãi, thế nhưng nên thật tốt tu hành mới là, từ trước hắn, trong nội tâm chỉ có đường lớn, cũng chỉ có đường lớn, hiện nay, không biết rõ vì sao, lại lúc nào cũng hoang phế tu hành, tu luyện nhiều không thú vị, hình phạt cũng nghiêng đầu xem nàng, từ trước Thanh Khâu chỉ có ta một người, mỗi ngày trừ ra tu luyện liền cũng tìm không được nữa cái khác chuyện làm. Hiện tại có ngươi, ta và ngươi cùng một chỗ thời gian dài nhất điểm, nhưng ngươi không để ý ta sẽ không rời đi ngươi. Thanh Liên khẽ nghiêng người. Khẽ vuốt hắn đỉnh đầu, không biết có phải hay không là ngẫu nhiên gian biết rõ nàng thích chính mình này song thú tai. Liền là hóa thành hình người cũng giữ lại này song lông xù lỗ tai. Quả nhiên, mỗi một lần nàng đều sẽ chủ động lại đây thân cận. A Thấm lời ấy coi là thật, hình phạt cũng mục đích thực hiện được. Hai trong mắt thủy quang nhộn nhạo, đó là một loại tự nhiên mị thái, không cố ý thành phần, lại làm cho Thanh Liên tâm khẽ động. Thanh Liên biết rõ hắn cố ý, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời. Tự nhiên coi là thật, nghe vậy, hình phạt cũng trên mặt nở nụ cười. Kia A Thấm vĩnh viễn lưu ở Thanh Khâu được hay không? Hảo, Thanh Liên ánh mắt ôn hòa, đáp được cũng thập phần tự nhiên. Vì vậy, Thanh Liên coi là thật chưa rời đi Thanh Khâu. Khi thì cùng hình phạt cũng luận đạo, khi thì cùng hắn nói chuyện. Lại lâu ngày hậu, đều là Thanh Liên nghiêm túc khắc nghe hình phạt cũng nói lời nói. Ngẫu nhiên hội đáp lại một chút, dạng này cảnh tượng, lại có một cái chớp mắt nhượng Thanh Liên có loại trở lại khi đó. Cũng là như vậy, thiên hình cùng mình luận đạo, bồi chính mình hành tẩu tràn trề nguy hiểm hỗn độn. Như vậy thời gian, nhượng Thanh Liên đáy mắt lộ ra một chút hoài niệm, Thanh Liên cho rằng thật có thể cùng hắn ở vĩnh viễn lưu ở Thanh Khâu. Nhưng mà tổng có một chút không thể nghịch quỹ đạo ở sửa chữa thiên hành quỹ đạo. Lại qua tứ vạn 7.200 năm, Long Phượng tranh đoạt Mông Muội bá chủ chiến tranh hạ màn. Khi đó Mông Muội đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, nhỏ yếu sinh linh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhưng mà này chút ít cũng không có ảnh hưởng đến Thanh Khâu quốc Thanh Liên cùng hình phạt cũng. Này một ngày, Thanh Liên ngồi ở thần mộc hạ. Trong tay áo tay hơi động một chút, lúc trước liên tục không rõ thiên cơ thay đổi được rõ tích lên. Long Phượng tranh kết thúc, hiện thời đất hoang không lại cùng lúc trước giống nhau. Có lẽ, quen thuộc hơi thở càng ngày càng gần. Thanh Liên hơi hơi mở mắt, nhìn về phía đến nhân. A Thấm, này là thần mộc kết trái cây. Ngươi nếm thử, hình phạt cũng đi đến Thanh Liên bên cạnh, nói nhất miếng tuyết trắng như ngọc trái cây đưa cho nàng. A Thấm, Thanh Liên bất đắc dĩ. Xem hắn, A Thấm, hình phạt cũng hô nàng tên. A Thấm, Thanh Liên nói trong tay hắn trái cây nhận lấy. Thấy hắn còn chưa rời đi. Liền hỏi, còn có chuyện gì? Tóc trắng gian lông xù lỗ tai như hơi hơi rũ xuống. Trong ánh mắt viết mong đợi. Còn có thất lạc, nháy mắt tiếp theo, đỉnh đầu truyền đến dịu dàng xúc cảm. Hình phạt cũng lập tức nheo lại con mắt. Nở nụ cười, trên gương mặt đó, cười đến có chút ít, ngu xuẩn, cũng không có nhượng kia gương mặt mị hoặc chúng sinh có phần chút nào thất sắc. Hắn mặt mày cong lên, cười nói, A Thấm, ta nghĩ dẫn ngươi đi một chỗ. Thanh Liên xem hắn, ngược lại cũng không có cự tuyệt. Nàng đứng lên, nơi nào, A Thấm mau đi theo ta. Dứt lời, hình dã tiến lên giữ chặt Thanh Liên tay. Lấy lại tinh thần, Thanh Liên nhìn một chút trước mắt như vẽ cuốn vậy cảnh đẹp. Tay bị hắn cầm thời điểm, Thanh Liên chỉ là hơi ngẩn ra, cũng không có lộ ra dư thừa tâm tình. Bất quá một hơi trong lúc đó, cỏ xanh gian, vô số bạch tinh cúc chậm rãi nở rộ, màu trắng cánh hoa vây quanh màu vàng kim đĩa tuyến. Gió nhẹ lướt qua, màu trắng biển hoa chập chờn. Ta lấy bản thân linh lực bao hàm dưỡng chúng nó. Cho nên so với nơi khác khai được hảo, hình dã cười vần an phía dưới biển hoa xuất thần Thanh Liên. Ôn nhu hỏi, A Thấm, thích không, nghe được hắn thanh âm, Thanh Liên lấy lại tinh thần. Chẳng biết tại sao, lại có trong nháy mắt làm cho nàng cảm giác được một loại không hiểu cảm giác. Cái loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ, chỉ là có loại thời gian kéo dài lan tràn vô số năm tháng. Nàng thủy chung vẫn là một thân một mình, nàng đã là hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh, có được hai đạo hồng mông tử khí, còn có lúc ban đầu đường lớn ban tặng công đức kim quang. Thành thánh bất quá là vấn đề thời gian, khi đó, khai thiên bắt buộc phải làm, Thanh Liên tử vốn là đường lớn vì nàng lưu lại nhất đường sinh cơ. Cũng là đạo cơ, nàng được đường lớn hậu đãi. Tối tâm trung nàng cũng biết rõ đường lớn tâm ý, nhưng mà cũng chính bởi vì dạng này. Bên cạnh đối với nàng mà nói, bất quá chẳng mấy chốc trôi qua, giống nhau phía trước kia phiến hoa hải, bất quá chẳng mấy chốc trong lúc đó liền hội hóa thành trần nê. Thanh Liên đem chính mình tay thu trở về, đột nhiên lên tiếng nói, ta muốn bế quan, không biết rõ phải bao lâu, ngươi cần phải đi đất hoang trung đi một lần. Màu vàng nhạt con ngươi chiếu đến nàng mặt, A Thấm muốn ta rời đi Thanh Khâu. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Chỉ có cùng thiên đạo cùng tồn tại. Lại vừa cùng đường lớn cùng tồn. Này một lần, Thanh Liên trong ánh mắt viết nghiêm túc. Còn có không thể chống lại tâm ý, lần đầu tiên chứng kiến dạng này nàng. Hình phạt cũng có chút ngơ ngẩn. Cũng không có cùng thường ngày giống nhau vui cười đối đãi. A Thấm hy vọng ta du lịch Mông Muội, sau đó tìm hiểu đường lớn. Thanh Liên đáp, là, hảo, hình phạt cũng nên được thập phần dứt khoát. Sau đó lại hỏi, kia A Thấm khi nào xuất quan? Đãi ngươi tâm nắm chắc lúc, hình phạt cũng nghiêng đầu xem nàng. Kia nếu ta liên tục không chỗ nào được đâu, ta liền không gặp ngươi. Thanh Liên nhắm mắt, nhập định, A Thấm, thấy nàng coi là thật không lại để ý chính mình. Hình phạt cũng đáy lòng dùng tới một trận vô pháp nói rõ khổ sở. Lại cuối cùng không nói thêm gì nữa. Liền là dạng này, hình phạt cũng lần đầu tiên rời đi Thanh Khâu. Ở hắn thân ảnh biến mất một khắc kia, Thanh Liên mở hai mắt ra, khẽ thở dài một tiếng. Vô luận như thế nào, nàng đều nghĩ không ra vì sao hắn như vậy chán ghét tu luyện. Rõ ràng, từ trước thiên hình không phải là như vậy. Thu lại trong nội tâm suy nghĩ, Thanh Liên trở lại Thanh Khâu thần mục phía dưới, lại một lần nữa nhắm mắt nhập định. Đất Hoang Trung, Vu tộc cùng Yêu tộc cũng bắt đầu tranh đoạt ở Đất Hoang Trung quyền thống trị. Cùng lúc đó, Hồng Quân thành thánh, ngày đó, toàn bộ Đất Hoang vang lên một cái thanh âm, ta là Hồng Quân, này đã chứng đạo thành thánh, 1000 năm sau đem ở trong Hỗn Độn Tử Tiêu cung truyền 3000 đường lớn. Người có duyên đều có thể đến đây nghe giảng. Bế quan trung Thanh Liên từ trong nhập định mở mắt ra. Đứng người lên hướng tới cái hướng kia khẽ thi lễ một cái. Chúc mừng hữu thành thánh. Quanh thân không khí khẽ không ổn định. Giống như là một loại đáp lại. Thanh Liên lần nữa ngồi xuống. Nhắm mắt, Đất Hoang Trung, hình phạt cũng làm quen yêu sư Côn Bằng. Còn có Phục Hy nữ hoa một đám đồng tộc. Mặc dù trong nội tâm tưởng niệm Thanh Khâu quốc trung kia nhân, cũng muốn trở về, có thể nàng lời nói vẫn là thành công nhượng hình phạt cũng ngừng trở về bước chân. Hắn xa xa nhìn qua Thanh Khâu phương hướng, màu vàng nhạt đồng tử ở chỗ sâu trong tình cảm càng thêm thâm trầm. A Thấm, chương 147, Đất Hoang Trung, hình phạt cũng làm quen yêu sư Côn Bằng, còn có Phục Hy nữ hoa một đám đồng tộc. Mặc dù trong nội tâm tưởng niệm Thanh Khâu quốc trung kia nhân, cũng muốn trở về, có thể nàng lời nói vẫn là thành công nhượng hình phạt cũng ngừng trở về bước chân. Xa xa nhìn qua Thanh Khâu phương hướng, hắn màu vàng nhạt đồng tử ở chỗ sâu trong tình cảm càng thêm thâm trầm. A Thấm, Thanh Khâu quốc, thần mục phía dưới kia nhân hình như có cảm giác, mở hai mắt ra, lại bất quá trong chốc lát. Lần nữa đóng lại, Đất Hoang Trung, hình dã thu hồi ánh mắt, hướng tới cung Thanh Khâu hướng ngược lại mà đi. Hiện thời, Vu tộc cùng Yêu tộc cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt. Sinh linh đồ thán, Đất Hoang tràn ngập giết chóc cùng máu tanh hơi thở. Này chút ít, đều nhượng hình dã cảm thấy chán ghét, có thể hắn đã không biết mình còn có thể làm cái gì. Chỉ là muốn, tại đây Đất Hoang Trung rèn luyện. Sớm ngày tìm hiểu cái gọi là đạo, có thể trở lại nàng bên cạnh, liền là trong nội tâm như thế nghĩ tới, đã từng vạn năm thời gian bất quá thoáng một cái đã qua. Hiện nay bất quá ngắn ngủi ngàn năm, hắn lại cảm thấy đã qua không biết bao nhiêu cái nguyên hội thời gian. Này một ngày, hình dã đột nhiên muốn đi chỗ xa hơn đi một chút. Cách Thanh Khâu càng thêm xa một chút địa phương. Tựa hồ, chỉ có dạng này, mới có thể đè xuống kia mãnh liệt mà dần dần sinh tâm ma niệm tưởng. Hình dã đạo hữu, thật không theo chúng ta đi thiên đình sao? Phục Hy xem hắn, kia song màu vàng kim con ngươi tựa hồ chưa bao giờ đem bất luận cái gì phóng trong lòng. Chỗ đó không có vật gì, nhìn không thấy tới chấp niệm, cũng nhìn không thấy tới đối quyền lực khát vọng. Hình dã nhàn nhạt trả lời. Đa tạ Phục Hy đạo hữu giữ lại, ta còn muốn tại đây Đất Hoang Trung đi một chút. Phục Hy thấy hắn tâm ý đã quyết, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cuối cùng chỉ nói, hiện thời thượng vu tộc thế lực cường hãn, hình dã đạo hữu nhất định muốn, cẩn thận một chút, hình dã khẽ vuốt cằm, cùng Phục Hy nữ oa chia đều đừng. Côn Bằng tựa hồ muốn nói điều gì, lại cuối cùng không có nói. Hiện thời Vu tộc cùng Yêu tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này đất hoang, tất nhiên sẽ gặp phải này chỉ hiếm thấy cửu vĩ bạch hồ. Cùng bọn họ phân biệt sau, Hình Dã hướng tới xa xa đi đến, không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ là đi bộ, trên đường, tràn ngập sát khí cùng máu tanh vị hơi thở, còn có Yêu tộc thi hài cùng Vu tộc bị tách ra tứ chi. Hình Dã thủy chung mắt lạnh nhìn này hết thảy, chưa động dung, liền là dạng này. Hình Dã đi một năm, không ý thức, hắn phát giác dưới chân có nước lạnh như băng. Nước, Hình Dã hồi thần lại, xem phương xa một mảnh đại dương mênh mông, còn có trong nước có nhất người khổng lồ. Này không phải là hải, chỉ là bị nước chìm ngập dãy núi. Hình Dã cũng không có tính toán đường vòng, hắn đạp nước mà đi, hướng tới phía trước không biết tên phương hướng đi đến. Đột nhiên, một tiếng gầm lên, nghiệt xúc, chạy đi đâu? Hình Dã bước chân chưa dừng lại phân nửa. Nhưng mà cũng chính bởi vì hắn không nghe thấy không động, chỉ để chọc giận trong nước người khổng lồ. Theo mà đến, liền là mênh mông bình tĩnh nước ngay lập tức biến thành sóng lớn ngập trời biển tử vong. Hình Dã thân thể khẽ thiên vị, tránh thoát công kích của đối phương. Ngẩng đầu, màu vàng kim con mắt nhìn trước mắt thao túng hồng thủy người khổng lồ. Ta chỉ là đi ngang qua. Hình Dã hơi hơi nhíu mày. Nghe vậy, cộng công lại là giận không kềm được. Bọn ngươi nhiệt xúc lại dám bước vào nơi đây. Kia liền đem mệnh lưu lại. Hình Dã nhàn nhạt xem hắn. Ta như không đâu, không phải do bọn ngươi nhiệt xúc. Người khổng lồ hét lớn một tiếng. Từ nước hình thành công kích đã thành. Tầng tầng đánh vào Hình Dã trên người. Hình Dã lùi lại một bước, cánh tay phải có chút ít đau. Bất quá ngắn ngủi một lát, đỏ tươi huyết thuận cánh tay trượt xuống. Ấm áp xúc cảm nhượng Hình Dã một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn cũng không có tức giận, chỉ là đối phương công kích trong nháy mắt đó. Hắn không có phòng ngự, hơi đau xúc cảm nhượng hắn trống rỗng trong mắt có chút tâm tình. Liền là dạng này, Hình Dã mới bừng tỉnh cảm giác được, rốt cuộc bản thân mình còn sống. Chỉ là, có chút đau, Hình Dã đến cùng vẫn là không muốn chết ở loại địa phương này. Miệng vết thương rất nhanh khép lại, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt công kích chính mình Vu tộc. Ngươi là ai? Người khổng lồ thanh âm tựa như ở sét đánh. Ta là tổ Vu cộng công, khó trách có thể đả thương chính mình. Hình Dã thanh ho một tiếng. Hắn mặc dù tu vi dừng lại ở Đại La Kim Tiên tột cùng, có thể thân thể lại cũng không so với cái kia lấy thân thể cường hãn xưng Vu tộc kém. Liền ở Hình Dã lui một bước thời điểm, cộng công công kích lại một lần nữa công lại đây. Hình Dã khẽ nghiêng người, có thể kia khí huyết sát vẫn là tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phất ở trên người. Cọ sát tai mà qua, nhàn nhạt máu tanh vị tràn ngập khai đến. Thậm chí không thể nói đau, Hình Dã kim đồng tử trung lại chợt lóe qua nhất đạo lệ khí. Muốn chết, dưới cơn thịnh nộ Hình Dã hóa thành nguyên hình, đó là một con thân hình cao lớn yêu nhã cửu vĩ thiên hồ. Bởi vì yêu lực toàn bộ triển khai, trên mặt bò đầy màu đỏ yêu văn, xem lại có loại tà ác mỹ cảm. Trận chiến ấy, duy trì liên tục 9 ngày 9 đêm, Hình Dã cùng công hai bên đều thiệt hại. Bởi vì yêu sư Côn Bằng đến, kết thúc này chàng đấu pháp, mà Hình Dã, bị mang tới thiên đình tu dưỡng. Không quá nửa nguyệt sau, Hình Dã liền khôi phục như sơ, thậm chí tu vi càng thêm tinh tiến. Ngày đó, thiên đình đứng đầu Đông Hoàng quá nhất muốn gặp hắn, Hình Dã nghĩ tới dù sao đối phương cũng coi như cứu chính mình. Liền đi gặp, Hình Dã đạo hữu, Đông Hoàng quá vừa đi đến hắn trước người. Cười nói, hôm đó ngươi càng đem cộng công đả thương, hiện thời yêu tộc chính cần ngươi dạng này cường giả, không biết Hình Dã đạo hữu có thể nguyện đến ta thiên đình hiệu lực. Thiên đình, Đông Hoàng quá một hồi chất ôn hòa, không bằng đế tuấn như vậy cường thế, vừa lúc hợp dạng này thuyết phục nhân vật, hắn nói, đúng là, hiện thời Vu tộc chiếm cứ thượng, thế lực khổng lồ, chúng ta yêu tộc tình cảnh ngày càng gian nan. Chính cần như Hình Dã đạo hữu như vậy đại tướng. Hình Dã suy nghĩ một chút, điểm gật đầu, đối với hắn mà nói, tại nơi nào đều đồng dạng, có thể tối tăm chung, phảng phất như thụ đến cái gì chỉ dẫn. Hắn đáp ứng, hình dã ở tại xa hoa trong cung điện, này là Đông Hoàng quá nhất cố ý ban cho hắn nhưng mà. Đối với này hình dã đến nói không lại là một cái liền dung thân chỗ đều xưng không thượng địa phương. Rồi sau đó, yêu tộc cùng vu tộc tranh đấu, đều có hình dã thân ảnh. Nhưng mà, cũng bởi vì hai tộc trong lúc đó đấu pháp, ở Long Phượng tranh sau lại một lần nữa cấp đất hoang mang đến không thể xóa nhòa tổn thương. Sau đó, yêu tộc nữ hoa thành thánh, tam thanh lập giáo, lục tục thành thánh, ngay sau đó đến từ Tây Phương chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là thành tựu thánh nhân vị. Không biết cái gì thời điểm, thiên đình khẩn trương bầu không khí cuối cùng có chút xoa dịu. Nguyên lai, đế tuấn Thê Hy cùng sinh hạ 10 con tiểu kim ô. Mừng đến tiểu kim ô đế tuấn vô cùng vui sướng, vì bọn họ tìm đến phu tăng cảnh, cùng bọn họ dừng chân. 1, 2, 3, 5, cách chương.